Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé nghĩ mình đã hiểu ý Giang Ly sau khi nghe bài diễn thuyết dài hôm qua. Nhưng giờ nhận ra mình chẳng hiểu gì cả. Uhuhu, chị Giang Ly không hề nói rằng không được chọn nước đậu mặn. Phương Đồng Thi Tuệ bĩu môi, khẽ cầu xin. Chị đã chọn loại ngọt rồi, thêm 2 thìa đường nữa được không? Giang Ly, đúng là như lời cô bé nói. Phương Đồng Thi Tuệ không hề kén ăn, chẳng kiêng món gì. Sáng nay, bữa sáng của Giang Ly đắt hơn bình thường một chút, khiến Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm chú ý, nhưng họ không thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, đến chiều sau khi tan học, Giang Ly nói với cả hai. Tớ không muốn ăn tối ở căng tin nữa, định ra khu ăn vặt ngoài cổng sau trường. Hai cậu muốn đi cùng không? Lần này, cả hai trố mắt nhìn cô. Trong mắt họ, Giang Ly là người ít chú trọng đến chuyện ăn uống nhất trong phòng, lúc nào cũng tiết kiệm tiền ăn. Khu ăn vặt tuy có nhiều món ngon, nhưng giá cả dĩ nhiên cao hơn căng tin. Việc Giang Ly muốn ra đó ăn tối thật bất ngờ. Trần Oanh còn đang suy nghĩ lý do của sự thay đổi này, thì Vệ Điềm Điềm đã reo lên. Quá tuyệt, tớ muốn đi khu ăn vặt lâu rồi. Thực ra, Vệ Điềm Điềm đã thèm khu ăn vặt từ lâu, nhưng vì cả ba thường ăn cùng nhau. Và cô biết Giang Ly không có nhiều tiền nên không dám đề xuất. Thấy các bạn phòng bên đã đi khu ăn vặt mấy lần, cô chỉ biết thầm ghen tị. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Buổi tối, lần đầu tiên Giang Ly bước vào khu ăn vặt phía sau trường. Ngay lập tức, trong đầu cô vang lên tiếng hét phấn khích của Phương Đồng Thi Tuệ. A hát hát hát, chính là nơi này. Lần đầu nhìn thấy khu này, em đã thèm đến mức không muốn đầu thai nữa. Giang Ly vốn định giới hạn tối nay cho Phương Đồng Thi Tuệ chỉ được chọn 3 món. Nhưng nghe câu nói đó, cô chợt mềm lòng. Được, 4 món, sau những gì đã xảy ra vào bữa sáng và bữa trưa, Phương Đồng Thi Tuệ hiểu rằng không thể mặc cả với Giang Ly. Cô lập tức dồn hết sự chú ý vào việc chọn ra 4 món yêu thích nhất trong khu ăn vặt. Cuối cùng, cô chọn đùi gà chiên, bánh gạo nướng, mực nướng và trà sữa trân châu. Tất cả đều là những món ăn vặt mà cô luôn ao ước. Nhưng chưa từng được thử vì lý do sức khỏe. Dù Giang Ly không quá coi trọng ăn uống, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng những món thực phẩm rác này đúng là có lý do để được nhiều người yêu thích. Trong hiếm hoi của những khoảnh khắc thưởng thức như vậy, Giang Ly nới lỏng kiểm soát với Phương Đồng Thi Tuệ, cho cô bé thoải mái hơn một chút. Vì thế, biểu cảm của Giang Ly cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Trần Oanh nhìn thấy Giang Ly với ánh mắt như nhìn vào bảo vật quý giá. Cẩn thận đưa miếng bánh gạo nướng cuối cùng trên xiên vào miệng, nhai một cách đầy thỏa mãn. Sau đó, Giang Ly còn thè lưỡi L-I-E-M chút nước sốt dính trên môi. Trần Oanh không kìm được, đưa miếng khoai tây chiên trong tay mình đến gần miệng Giang Ly. Ăn thử miếng này đi. Giang Ly cầm xiên khoai tây chiên từ túi giấy của Trần Oanh, nhẹ nhàng cắn một miếng, rồi nở một nụ cười hài lòng nhìn Trần Oanh. Nụ cười của Giang Ly làm Trần Oanh sững sờ. Kể từ khi quen biết, Trần Oanh luôn cảm thấy Giang Ly là một người trưởng thành, điềm tĩnh, dù gặp chuyện gì cũng giữ được bình tĩnh. Bình thường Giang Ly ít khi cười, nhưng khi cười lại ngọt ngào và xinh đẹp đến vậy. Tuy nhiên, ngay khi nụ cười ấy vẫn còn lưu lại, Giang Ly đột nhiên thu lại biểu cảm, nhanh chóng bước 2 bước đến trước một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm điện thoại quay phim. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và nghiêm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang quay cái gì? Có phải đã quay chúng tôi không? 6. Người đàn ông trẻ bị Giang Ly bất ngờ xuất hiện trước mặt làm giật mình. Tay run lên, chiếc điện thoại rơi tự do. Giang Ly nhanh chóng đưa tay ra, chụp lấy giữa không trung. Người đàn ông lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, định nói lời cảm ơn. Cảm ơn, nhưng câu nói còn chưa kịp hết. Anh ta phát hiện cô gái trước mặt không trả lại điện thoại cho mình, mà trực tiếp dùng ngón tay thon dài nhấn dừng quay video. Sau đó, Giang Ly bấm phát lại. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Giang Ly và Trần Oanh, cùng nửa khuôn mặt của Vệ Điềm Điềm ở phía sau. Xem đến đoạn mình cắn miếng bánh gạo nướng cuối cùng, Giang Ly hiểu ngay người đàn ông đã bắt đầu quay từ lúc nào. Thời lượng video hiển thị trên màn hình là 5 phút, may mà cô phát hiện kịp thời. Lần đầu tiên bị bắt quả tang khi quay lén trên phố, người đàn ông vừa cảm thấy chột dạ, lại vừa cố tỏ ra mạnh mẽ. Trả điện thoại cho tôi. Giang Ly liếc nhìn anh ta một cái, nới lỏng các ngón tay, để điện thoại lần nữa rơi xuống. Người đàn ông hoảng hốt kêu lên, Anh ta vội vàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng chưa kịp chạm đến thì Giang Ly đã nhanh hơn. Cô cúi người chụp lại điện thoại ngay trước khi nó rơi xuống đất. Người đàn ông lập tức nổi giận. Cô làm gì vậy? Dựa vào đâu mà định ném điện thoại của tôi? Cách Trương.